Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Lấy Chồng Cứu Cha của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Hoài bị Dũng nói thẳng như vậy, đôi mắt đã trở nên đỏ hoe, ừng ực nước, chỉ cần chớp một cái là kiểu gì cũng chảy dài đầy mặt. Con bé chào vợ chồng tôi xong liền chạy ù ra ngoài, biểu cảm tổn thương vô cùng, nhìn vào xót xa lắm. Tuy vậy tôi cũng không có đuổi theo, bởi vì tôi cảm thấy lời chồng tôi tuy nặng nhưng đúng thật. Thôi thì mong sao sau việc lần này con bé sẽ biết giữ ý tứ hơn. Hoài đi rồi, Dũng cũng đứng dậy, anh bảo tôi đem đổ hết đi. Sao lại đổ? Cơm ngon thế này cơ mà, anh không ăn à? Không. Thế tôi ăn. Thay quần áo đi, đi ra ngoài ăn, tôi đợi em. Anh... Tôi định nói thêm nữa nhưng Dũng cũng quay người vào phòng, nên bao nhiêu lời đành phải nuốt hết xuống cổ họng. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng Tây cách nhà một khoảng. Dũng chọn mấy món đắt tiền, gọi luôn cả nước. Lúc ấy tôi bực lắm, bởi vì ít ra anh rủ tôi đi ăn thì cũng nên hỏi xem tôi muốn ăn cái gì chứ. Sao lại bắt tôi ăn theo anh? Chỉ là không ngờ khi nhân viên mang đồ ra, tôi lại phát hiện tất cả đều là những món tôi thích. Nâng đôi mắt lên, tôi nhìn Dũng đầy nghi hoặc. Thế nhưng anh lại hử lạnh, cáu kỉnh với tôi. Nhìn cái gì? Còn không ăn đi. Sao biết là tôi thích ăn cái này chứ mà gọi? Tôi gọi theo sở thích của tôi thôi, chứ không có gọi theo sở thích của em. Vậy tôi với anh cùng chung sở thích à? Em ngày càng lắm mồm đấy. Đến để ăn chứ không phải là để ngắm, để nhìn. Tôi gật đầu, bụng cũng đói lắm rồi nên không thèm nói chuyện với anh nữa, cúi đầu ăn ngon lành. Đến khi xong, thấy Dũng đang nhàn nhã lướt điện thoại, tôi mới tiếp tục nói. Hôm nọ tôi vừa mới đi thăm bố tôi. Ông ấy bảo anh mang cho ông ấy nhiều đồ. Ừ. Sao anh lại làm thế? Anh ghét bố tôi lắm mà. Anh đẩy bố tôi vào tù cơ mà. Bây giờ lại tỏ ra quan tâm ông ấy, để ông ấy nghĩ là anh là người tốt sao? Đó không phải là điều em muốn à? Em bảo là muốn tôi để ông ấy yên ổn còn gì. Tôi thực hiện như thế vẫn chưa vừa lòng em sao? Tôi không phải là ý đó. Ông ấy nhờ tôi kèm cặp em cho tốt, cho nên là em cũng chịu khó mà rèn luyện bản thân đi, đừng làm tôi xấu mặt nữa. Thế còn chuyện của Thùy, bố tôi bảo chị ta lấy chồng rồi. Chuyện này là do anh nói với bố sao? Thì cô ta không ở đây, em càng nhẹ gánh chứ sao. Hay là tính em thích bị người khác giày vò, kiếm cớ gây sự? Tôi chỉ thắc mắc thôi mà. Chị ta yêu anh như thế, vậy mà đùng cái đi lấy chồng, làm sao lại dễ dàng như vậy được? Trên đời này không gì là không thể. Thay vì em ngồi tò mò, em động não lên mà suy nghĩ đi. Có chồng thông minh hơn người, thi thoảng lại nói mình không có não, nói mình tư duy kém, đâu phải là chuyện tự hào gì đâu. Ban đầu tôi nghe còn tức, nhưng càng về sau, bản thân quen rồi nên mặc kệ. Nghe tai này, đổ ra tai khác, coi như điều ấy chẳng liên quan đến mình nữa. Tiếp tục cúi đầu, ngồi ly kem trước mặt, tôi vừa lướt điện thoại đọc tin tức, nên cũng chẳng thèm để ý xung quanh thế nào. Cho đến khi bên cạnh vang lên một giọng nói mới khựng người, ngẩng đầu nhìn lên. Là Ngân, thư ký của chồng tôi. Ngân hôm nay rất đẹp, rất lộng lẫy. Để mà nói thì cô ấy gây cho người khác cảm giác kích thích không hề nhẹ. Từ cái liếc mắt đến cái nhấc tay, đến nụ cười, tất cả mọi thứ thật sự là mê mẩn. Tuy vậy ít ai biết được rằng người phụ nữ này lại mê mẩn trước vẻ đẹp điềm tĩnh của chồng tôi, đổ gục trước sự bình thản của chồng tôi. Giống như bây giờ nhìn thấy anh, cô ta mỉm cười thật tươi, chào hỏi. Anh Dũng, không ngờ gặp anh ở đây. Anh với Nguyệt đi ăn cùng với nhau sao? Ừ. Dũng gật đầu. Tôi sợ anh lại để lộ ra mối quan hệ của chúng tôi nên liền chống chế luôn. Tôi với sếp đi gặp đối tác nên sếp tiện đường mời tôi đi ăn luôn. Thư ký Ngân đi cùng với bạn đến đây sao? Ừ, tôi đến cùng với mấy người bạn của tôi. Bây giờ cũng đang chuẩn bị đi về. Ồ, vậy chúc cô buổi tối vui vẻ nhé. Tôi hào sảng gật đầu, cứ tưởng Ngân sẽ đi cơ. Ai ngờ cô ấy vẫn tiếp tục đứng đó, im lặng vài giây rồi cũng nói với chồng tôi. Em định mai mới báo cáo cho anh, Nhưng mà nay gặp anh ở đây rồi nên em cũng muốn thông báo luôn với anh. Đó là việc hợp tác với bên Đông Nam. Em cũng đã thuyết phục được bọn họ cung cấp vật liệu xây dựng cho mình rồi ạ. Họ bảo em sắp xếp một cuộc hẹn để anh với giám đốc bên đó gặp nhau. Tốt, cô cứ lên lịch đi rồi báo cáo cho tôi sau. Với cả về phía khu đô thị Thành Hưng, tiến độ đang cực được đẩy nhanh, tuy nhiên lại gặp chút trục trặc. Nói xem nào. Một số hộ gia đình không chịu với mức đền bù đó nên họ không đồng ý rời đi. Ừ, em nghĩ chúng ta cần có biện pháp mạnh tay hơn nữa, nếu không sẽ bị thụt lùi đấy. Được rồi, tôi biết rồi. Có gì ngày mai cô báo cáo tiếp cho tôi. Giờ đi về đi. Dạ vâng, vậy em về trước ạ. Ngân bị chồng tôi đuổi, khuôn mặt cô ta cứng đờ lại, biểu cảm đau thương vô cùng. Tôi nhìn cô ta, tự dưng cảm thấy buồn cười, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên một cái. Nào ngờ một màn ấy bị cô ta bắt được, đôi mắt trừng lên. Nhưng có lẽ vì có Dũng ngồi đó nên cô ta chẳng dám làm gì tôi hết, xoay người bước đi nhanh. Nhìn bóng cô ta đi khuất, tôi quay sang chồng bỉa mai. Anh không cần phải diễn cái trò tuyệt tình trước mặt tôi, cứ coi như tôi là không khí là được rồi. Đi an ủi người đẹp của mình đi, không người ta khóc đấy. Ăn xong chưa? Tôi à, xong rồi. Thế thì đứng dậy đi về, có muốn lải nhải đến bao giờ nữa. Tôi chỉ thật lòng khuyên anh thôi mà, anh cáu với tôi cái gì? Tôi không dạy dỗ lại em thì em lại coi thường tôi không ra cái gì, có phải không? Anh không cần thì thôi. Tôi chẳng quan tâm đến Dũng nữa nên suốt cả quãng đường cũng chẳng thèm đả động một câu. Về tới nhà tôi định bụng đi ngủ để mai đi làm thì bất chợt cánh tay lại bị Dũng kéo lấy, ghì sát lên cánh cửa phòng, không nói không rằng hôn xuống thật mạnh. Tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi được nụ hôn của Dũng, đôi môi đau rát quát anh. Anh lên cơn cái gì đấy? Bỏ ra đi, tôi còn ngủ chứ. Tôi đang làm tròn bổn phận của mình thôi. Anh... Em cũng nên làm tròn bổn phận của em đi. Tôi tức điên người nhưng lại bị Dũng lần nữa phủ kín đôi môi, quần áo dần dần trút xuống, cảm giác chướng đến khó tả. Quay lại nhìn tôi đi. Anh vô sỉ nó vừa thôi. Tôi đang hỏi em đấy. Tôi không trả lời Dũng nhưng bản năng lại phản bội chính mình. Đêm hôm ấy Dũng ngủ lại phòng của tôi. Tôi dù tức nhưng biết mình có đuổi anh cũng không về nên đành mặc kệ, kéo can chăn chùm lấy người, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau cùng nhau ăn sáng, anh bảo với tôi: em lấy một chiếc ô tô mà đi, đi xe máy bụi bẩn lại mưa nắng bất tiện lắm, dù sao thì nhà vẫn còn thừa mấy cái. Xe nhà anh toàn xe sang, anh muốn tôi đi để cho mọi người bàn tán về tôi thêm nữa à? Thế tôi chưa đủ rắc rối sao? Nếu em ngại thì mua lấy một cái tầm trung để mà đi. Không cần, tôi đi xe máy cũng được. Ừ, Dũng gật đầu. Ăn xong anh đến công ty trước, tôi theo sau. Lúc vào đến phòng mọi người lại bắt đầu tụ tập lại, buôn dưa lê đủ thứ trên trời dưới đất. Liễu là người biết nhiều nhất, cô ấy nói: hôm nay bà Ngân lại ăn phải thuốc súng rồi, mặt cứ nặng như chỉ, đảm bảo là sắp có sóng gió xảy ra. Cái bà này thì bao giờ chẳng thế. Từ ngày công ty mình có chị Nguyệt với Hoài vào làm, bà ấy cứ như kiểu là ngồi trên đống lửa ấy, trau chuốt hơn. Nhưng mà nói cho cùng ấy, vẫn không bằng mỹ nữ phòng chúng mình. Ừ, kể ra mà phải người tốt tính thì làm việc nó vui vẻ hơn. Đầy vớ phải ngay cái bà mưu mô xảo quyệt, đi làm mà cứ nơm nớp lo sợ, đùng một cái tiếng xấu rơi xuống đầu của mình luôn ấy chứ. Thì biết làm sao bây giờ, nhà người ta có cơ cấu mà, thấp cổ bé họng thì phải chịu thôi. Thủy thở dài, con bé than vãn mấy hồi xong quay sang bảo tôi: chị cố lên nhá, em tin là bà không làm gì được chị đâu, chị đừng có nghĩ ngợi. Tôi có nghĩ gì đâu, cứ toàn mọi người lo bóng lo gió ấy chứ. Nhưng mấy cái rắc rối của chị gần đây đều do mụ ta mà ra mà. Yên tâm đi, cứ yên tâm là cô ta không có làm hại được tôi đâu, đừng có lo. Tôi an ủi đồng nghiệp xong rồi tiếp tục cúi đầu làm. Đến buổi, đột nhiên chị Linh bảo với tôi: Nguyệt này, hôm nay sếp có buổi đi khảo sát ở dự án khu đô thị Hành Hưng đấy, em đi theo sếp giúp chị nhé. Chị bận gì sao ạ? Ừ, chị hơi bận nên là không đi được. Có mình em với sếp thôi ạ chị. Chắc là vậy, thế nhá, giúp chị nha. Dạ vâng. Gật đầu với chị Linh xong, tôi trở về bàn làm việc, cầm túi sách rồi đi xuống dưới sảnh nơi xe đang đợi. Thấy tôi, Dũng cũng chẳng hỏi. Tôi thì nghĩ là mình nên cho anh một lời giải thích, vì vậy liền nói: tôi đi thay chị Linh, chị ấy bận. Ừ. Dũng chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu xem tài liệu trong iPad. Đến khu dự án, chúng tôi được ban quản lý đưa đi xem quá trình làm việc của mọi người, vòng qua vòng lại đến quá trưa mới nghỉ ăn cơm. Sau lúc mọi người nghỉ giải lao, tôi lững thững đi bộ ra phía đầu đường mua mấy chai nước. Bác chủ quán là người ở đây, lúc lấy cho tôi hộp kem và nước, bác ấy bảo chỗ này sắp giải tỏa để xây thành khu đô thị mới rồi, chúng tôi không thể bán ở đây được nữa, phải tìm chỗ khác thôi. Vậy ạ? Vậy bác có nhà trong dự án này không vậy? Bác chủ quán gật đầu, tay phe phẩy cái quạt được đan bằng những sợi tre lát mỏng. Có, tiền đền bù phía công ty trả thỏa đáng lắm, nhưng vẫn có một số hộ gia đình cứ cứng đầu không chịu đi, thành ra phía những người đồng ý như tôi cũng gặp khó khăn theo. Thế bác có biết lý do vì sao lại như vậy không? Khu này cũng chỉ là một khu nhà dân bình thường, nếu để mà nói bán đi có khi còn chưa được bằng nửa giá của tiền kia đâu ạ. Tôi hơi nghiêng đầu hỏi dò. Bà chủ quán tính cách lại thật thà, chẳng nghi ngờ điều gì, thở dài kể. Thì ban đầu cũng đồng ý rồi, thế nhưng hôm sau chẳng hiểu sao họ hàng nhà cái ông Sầm lại đi nói với mọi người là cái mảnh đất này là cái mảnh đất vàng, phía công ty xây dựng lên thành khu đô thị, bán toàn vài tỷ một căn là rẻ nhất, nên họ muốn đòi thêm, nếu không được thì họ không có chuyển đi. Vậy họ không sợ bên phía công ty sẽ không đền bù nữa sao? Ý của cháu là công ty sẽ không mua của những gia đình không chấp nhận hợp tác. Không, cái ông này nói là không sợ, bởi vì phía sau ông ta có người dám khẳng định là bên công ty sẽ mua nhà. Họ bảo phải liên tục gây sức ép, một người không được thì 10 người, 10 người không được thì 100 người, tất cả đều rủ nhau thì chỉ mất thêm một thời gian tí thôi, nhưng mà tiền sẽ lên hơn. Bác chủ quán phàn nàn, nói một đoạn rồi bác ấy dừng lại, mắt nhìn về phía những căn nhà đã được cư dân dọn đi hết, thở dài cất giọng nói. Chúng tôi cũng đã khuyên bọn họ, đền bù như vậy là thỏa đáng rồi, đừng có cố làm dùm beng lên để rồi mọi thứ trở nên tồi tệ. Thế nhưng bọn họ không có nghe, nhất quyết nói là mỗi mét phải thêm lên 50 triệu, không thì sẽ không rời đi. Dạ, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết của nó thôi, bác đừng sốt ruột quá. Khẽ mấp máy môi an ủi bác chủ quán, tôi mỉm cười với bác ấy một nụ cười thật nhẹ. Thật ra chuyện bị làm khó thế này chẳng phải là lần đầu tiên đối với các công ty xây dựng. Bàn về kinh nghiệm thì Dũng có thừa, chẳng qua tôi vẫn không hiểu được ý của anh cứ im lặng như vậy là có ý gì. Chẳng lẽ anh định không dùng biện pháp hòa giải nữa mà cứng rắn không muốn mua lại những khu ấy, một hai quyết định sẽ gay gắt với bọn họ. Nghĩ tới chuyện đó tôi càng khó hiểu, bước chân đi về càng chậm chạp hơn. Bất chợt không hiểu từ đâu có một bà cụ đầu tóc rũ rượi chạy lao đến ngã vào người của tôi, sau đấy gào thét inh ỏi. Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai biết nguyên nhân vì sao. Họ chỉ biết người lăn lê dưới đường ôm chân tôi khóc vật vã thì kéo lại xem. 10 người, 20 người, rồi dần dần số đông đến 50 người, cụ bà cũng lên tiếng. Lũ tư bản các người, đền bù không thỏa đáng thì chúng tôi không có đồng ý, không có bán đâu. Sao mấy người lại có thể ác đến mức chặt hết đường sống của con cháu chúng tôi thế hả? Tôi nghe không hiểu gì, cú nhìn bà ấy hỏi. Cụ à, chuyện này có chút gì đó hiểu lầm đúng không ạ? Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm, còn muốn chối à? Cụ à, chuyện thế nào cũng phải nói rõ ra thì chúng tôi mới biết được chứ. Cụ gào thét như vậy, không đầu không đuôi, không ai biết chuyện gì xảy ra cả. Không, tôi không tin cái lũ tư bản các cô, một lũ dối trá, ăn chân xương máu của người khác lại còn già mồm sao, tôi đánh chết mày. Cụ bà đột nhiên nổi điên lên, lồm cồm bò từ dưới đất, đứng dậy nhào lại phía tôi. 10 đầu ngón tay túm lấy tay của tôi cào mạnh, móng tay rất sắc. Trong vài giây ngắn ngủi, da thịt của tôi bị cào rách toạc, máu đỏ sớm sớm xuất hiện lấm tấm từng tầng. Tôi đau đến nhức nhăn mặt mày, kêu cũng chẳng dám, vì lúc này bỗng nhiên có mấy người đàn ông hùng hùng hổ hổ lao đến xô chúng tôi, vừa xô vừa chửi. Tôi không rõ là chuyện gì xảy ra, trên người thì đau nhức, mấy người kia thì vẫn không ngừng buông tha. Một người nói lớn, đó là cái người thân thiết với cái tên giám đốc đấy, chính nó cũng là người đưa ra cái giá đền bù này, đánh nó đi. Tên đó nói xong, má phải của tôi đột ngột phải hứng chịu cái tát nảy lửa, khóe môi hơi rỉ máu, quanh khoang miệng bây giờ sực lên một mùi tanh nồng. Chưa dừng lại ở đó, tôi bị họ xô đẩy ngã về phía sau, tay mải xuống đường xước một mảng lớn, đau lắm. Tôi nhăn mày nhìn máu rớm đỏ, hốc mắt đỏ ửng lên. Rồi bỗng nhiên Dũng và những người khác chạy đến, anh nhìn vết thương của tôi, đôi mắt tối lại, quay sang những người dân vừa gây loạn kia, vẻ mặt lạnh như tiền. Tuy nhiên là anh không đôi co với họ mà bảo với ban quản lý, cậu gọi công an xuống đây, nói với họ ở đây có vụ hành hung, cố ý gây thương tích. Vâng. Nói xong Dũng đỡ tôi dậy, anh bảo với tôi, cố chịu một chút, tôi đưa em đi bệnh viện. Tôi gật đầu, anh lại quay sang những người kia lạnh giọng. Phía bên công ty đã đưa ra mức đền bù thỏa đáng, nhưng các vị không chịu thì chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan tỉnh cưỡng chế thu hồi. Còn nữa, với các người hành hung nhân viên của tôi, ai làm người đó chịu, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Nên đừng mong sẽ có sự thương lượng ở đây. Ban đầu mấy người kia cứ tưởng là biểu tình thì có thể gây khó khăn cho Dũng cả. Với cả có lẽ họ nghĩ anh cũng không có bản lĩnh nên không sợ. Có điều bây giờ nhìn thấy anh một màn cứng rắn, lạnh lùng, ai nấy đều nhụt chí hẳn xuống, chẳng dám to mồm như lúc nãy với tôi nữa. Lát sau công an đến, họ triệu tập hết những người có liên quan về trụ sở. Tôi được ưu tiên đưa đến trạm xá xử lý vết thương. Cô y tá nhìn tôi, đau lòng chẹp chẹp miệng. Khổ thân, cái đám người kia thật sự là quá đáng. Người ta là phụ nữ chân yếu tay mềm, có sức khỏe gì nhiều đâu mà lại hội đồng thế này cơ chứ. Nhìn xem, tay xước sát, cổ cũng đau. Tôi không sao đâu ạ, chắc là mấy ngày là khỏi thôi. Nhưng mà phải kiêng kỹ nhá, không là có sẹo đấy. Cô xinh đẹp thế này mà có sẹo thì buồn lắm. Vâng, cảm ơn chị, tôi sẽ chú ý. Chị y tá gật đầu, vừa giúp tôi sát trùng, lại vừa tiếp tục hỏi. Người đàn ông kia là chồng của cô ấy à? Ai cơ? Cái người mà đưa cô đến đây ấy. Anh ta ấy à? Không, là sếp của tôi thôi. Sếp nào? Sếp mà quan tâm nhân viên một cách quá mức như vậy á? Nhìn không phải đâu. Thế nào thì mới phải à? Cũng không biết. Có điều anh ta đối với cô chắc chắn không phải là bình thường. Đàn ông ấy mà, họ yêu vào là họ thay đổi hẳn. Tuy không nói nhiều, nhưng từ hành động nhỏ nhất của đối phương cũng không bao giờ bỏ lỡ. Chị là chuyên gia tình yêu ạ? À? Không tin sao? Không tin thì cô cứ thử để ý kỹ hơn mà xem. Nghe chị y tá nói vậy, tôi cũng chỉ cười trừ, không đáp lại nữa. Con người của Dũng thế nào tôi hiểu rõ nhất. Anh đối với nhà tôi và tôi căm hận không hết. Làm gì có chuyện anh yêu tôi, có tình cảm với tôi. Giữ tôi lại là để anh dễ bề hành hạ, làm nhục mà thôi. Anh muốn tôi quỳ xuống chân của anh, cầu xin anh. Coi anh là một bậc đế vương, khép nép quỵ lụy ấy chứ. Sau một tiếng băng bó xong xuôi, tôi với Dũng cũng cùng nhau trở về Hà Nội. Khi cùng nhau ngồi vào trong xe, anh liếc nhìn cánh tay của tôi, lạnh nhạt hỏi. Cô cần tới bệnh viện không? Không cần, y tá ở đây họ làm cho tôi cẩn thận rồi. Cũng sát trùng, cũng băng bó. Về chỉ việc hạn chế chạm vào nước thôi. Ừ, thế đám người kia sao rồi? Có pháp luật xử lý, đúng người đúng tội, em không cần phải lo. Mẹ em rốt cuộc là con não không thế? Biết cái bà cụ đó cố tình gây sự với mình rồi, em còn không biết đường mà chạy đi, lại còn đứng đấy mà đôi co sao? Tôi không nghĩ là họ sẽ lên kế hoạch như vậy. Cứ tưởng là bà ấy phẫn uất bình thường thôi. Thế mới bị người ta đánh cho bầm dập đấy. Em nên nhớ, không phải ai già cũng là tốt đâu nhá. Càng già càng cay đấy. Họ lợi dụng người già để chúng ta không làm sao được. Đẩy nhẹ một cái là thành có chuyện ngay. Nên cái não phải tỉnh vào. Tôi biết rồi. Mấy ngày tới em nghỉ đi, chờ khỏi đi làm. Cảm ơn anh. Tôi gật đầu với Dũng, cũng không có đôi co thêm. Bởi vì ngẫm nghĩ thì dù sao hôm nay anh cũng cứu tôi khỏi đám người kia, nên tốt nhất là tôi nhịn xuống, để cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn một chút cũng được. Những ngày sau đó tôi chỉ có ăn với nằm, quanh ra quanh vào không có làm cái gì cả. Bữa trưa và bữa tối Dũng đều về nhà nấu. Ban đầu tôi còn tưởng là anh tiện đường, nhưng khi sang đến ngày thứ ba thấy anh vẫn như vậy thì tôi không khỏi thắc mắc. Sao anh không về lại công ty? Sao anh không ở lại công ty đi? Về làm gì? Không sao, tôi có thể tự cơm nước được mà, chứ có què quạt cái gì đâu. Giả sử không nấu được, tôi cũng sẽ gọi cơm ở quán. Mấy nay có việc, đi qua nhà nên tiện sẽ về nhà luôn. Em nghĩ là tôi quan tâm em nên về sao? Mơ tưởng đấy à? Đang có một tí cảm động, anh lại bày ra cái vẻ mặt khinh khỉnh, ném tôi rơi từ trên cao rơi xuống, khiến tôi không khỏi nghẹn họng. Tôi siết chặt đôi đũa trong tay, mắt trừng trừng người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh nói một câu nhẹ nhàng thì chết hay sao? Sao cứ phải nói những cái lời như đấm vào mặt của tôi thế? Nói để em tỉnh ra, biết tư duy và suy nghĩ hơn. 28 tuổi, sống ở cái xã hội này mà ngu ngơ, làm sao mà làm được việc lớn? Anh định đào tạo tôi thành một kẻ vô tình máu lạnh đấy à? Không từ thủ đoạn giống như anh với nhân tình của anh sao? Xin lỗi nhá, tôi không có làm được. Em chỉ cần giống bố em là được, không cần phải giống tôi. Anh... vết thương của em đỡ hơn chưa? Còn đau không? Rồi, mai tôi phải đi làm, ở nhà nhiều, cho đến mức không chịu nổi đây. Ừ, tôi đăng ký cho em khóa học MBA rồi đấy. Học buổi tối từ 6 đến 9 giờ, Tuần học 4 buổi, em sắp xếp thời gian mà học. Tôi không nghĩ tiến độ của Dũng lại nhanh như vậy nên hỏi tiếp. Đã xong rồi à? Ừ, chịu khó học vào, đừng có lười biếng. Nếu nhỡ tôi trượt thì sao? Trượt thì học tiếp, học đến khi nào được thì thôi. Còn vô dụng quá thì từ bỏ luôn cái ý định muốn lấy lại Hạ Hoàng đi. Tôi chỉ hỏi anh như vậy thôi mà. Tất nhiên tôi sẽ học chứ. Chỉ là cái bằng MBA thôi, làm sao mà làm khó được tôi. Mạnh mồm. Thay vì nói thì khi cầm được nó trên tay, hãy khoe khoang ra mặt với tôi. Dũng nhếch môi, dường như đối với anh không mỉa mai tôi thì anh không vui được hay sao ấy. Tôi ức lắm. Vì thế tôi lại càng tự dặn lòng mình rằng nhất định phải học tốt, thật tốt. Sau đó cầm cái bằng về ném thẳng vào mặt của anh, hét vào mặt của anh là đừng có mà coi thường tôi. Đến lúc ấy tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn làm cho anh tay trắng, cầu xin tôi, quỳ xuống dưới chân của tôi. Nung nấu ý chí trả thù, những ngày hôm sau tôi ban ngày thì đi làm, tối thì lại tranh thủ đi học MBA. Thời gian gần như là bận túi bụi, chẳng đi chơi ở đâu được nữa. Có mấy lần Châu gọi đến hẹn đi ăn bar, nhưng mà tôi đều khéo léo từ chối, xong tắt máy là lại lao vào làm những con số, những bài luận. Chớp nhoáng hơn một tháng cũng trôi qua. Sau khi sắp xếp được thời gian, tôi cũng đồng ý đến quán bar quen thuộc gặp Châu. Cô gọi cho tôi một ly rượu, mắt lướt nhìn tôi một vòng không vui. Dạo này tình cảm của tôi với cậu đi xuống rồi đấy nhá. Chắc là chán cái đứa bạn nghèo nàn này rồi phải không? Hẹn nhau mà khó lên trời ấy chứ. Không phải, tôi bận thật mà. Bận cái gì? Công việc sẽ còn đi học nữa chứ. Anh ta đăng ký cho mình học khóa MBA. Học MBA? Anh ta đăng ký cho cậu sao? Tức là đang bắt đầu rèn luyện cậu trên con đường làm lãnh đạo rồi đấy à? Anh ta chê mình dốt nên bắt mình đi học. Tôi bĩu môi thản nhiên đáp. Châu cười lớn. Ừ ừ, đúng là dốt thật đấy. Chứ khôn thì chả có ai như cậu đâu. Chịu đựng bao nhiêu cái thứ oái oăm nhà đó gieo rắc, thế mà vẫn cứ quyết tâm ở lại. Rồi rồi, thế cậu thì sao? Công việc ở đây thế nào rồi, có ổn không? Ổn, sắp tới được đề bạt lên trưởng phòng rồi, cũng coi như là một kỳ tích. Tốt, như vậy thì lại càng phải ăn mừng thôi. Nào, uống, nay mình mời cậu. Mạnh mồm, say quá, rồi chồng cậu lại lèm bèm đấy, uống vừa thôi. Kệ anh ta. Tại thời điểm này, tôi chỉ muốn buông lỏng bản thân của mình hòa vào điệu nhạc. Cái gì mà chồng, cái gì mà mưu mô, tất cả đều ném sọt xác hết. Bởi vì càng nghĩ thì chỉ càng làm cho bản thân trở nên mệt mỏi, rồi thành ra cứ lạc mãi trong cái vòng luẩn quẩn, không thể nào nhấc mình ra khỏi mà thôi. Thế rồi tôi ngồi với Châu uống cùng với nhau, quên trời quên đất. Đột nhiên tôi láng máng nghe thấy quản lý đang cần tìm người hát mở màn vì ca sĩ của họ đến trễ. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi hào phóng bảo với lễ tân. Cậu gọi quản lý ra đây, bảo với anh ta tôi biết hát để tôi hát cho, không cần thủ lao. Quản lý ba là một người thanh niên khá trẻ tuổi. Lúc cậu ta nhìn tôi cũng không có hỏi tôi là có biết hay không, chỉ nhìn rồi gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế, tôi tiện tay rút ra một bông hoa hồng trong lọ trên quầy ba, ngậm vào miệng bước lên sân khấu. Ngày trước ở bên Mỹ tôi cũng có biết chút về thanh nhạc, nên mấy bài hát về tiếng Anh không làm khó được tôi. Thêm nữa là tâm trạng không vui nên tôi càng hăng say hơn, hát điên cuồng trong tiếng nhạc, cả người cứ lâng lâng. Bên dưới mọi người hò reo không kém, thậm chí có người quá khích còn hét lên với tôi những lời tán tỉnh lộ liễu. Tôi chẳng quan tâm đến điều ấy, vẫn chìm mình trong giai điệu, cho đến khi mắt nhìn thấy Dũng đi với người đàn ông là chủ của quán bar, cổ họng trong nháy mắt liền nghẹn lại á khẩu. Không thấy tôi hát, mọi người bắt đầu lên tiếng bất mãn, giục tôi liên hồi. Mà tôi, đôi chân bây giờ như bị đổ keo dính chặt ở dưới sàn vậy, không thể chạy trốn, không nhúc nhích, cả người đứng bất động, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn đang đi lại gần. Ở dưới đôi mắt của Dũng lạnh lẽo, bên trong mang theo cơn sóng ngầm dữ dội, giọng nói cũng đầy phẫn nộ, hướng đến tôi mà cảnh cáo. Em giỏi lắm, rất giỏi. Tôi bị Dũng kéo mạnh ra ngoài, xong không thương tiếc ném vào trong xe, hùng hổ lái xe rời đi. Vẻ mặt của anh bây giờ thực sự là dọa người. Tôi cố gắng hít một hơi sâu, không lớn, tiếng ngang bướng, cũng không có chịu khuất phục. Anh làm sao đấy, tôi vẫn còn bạn của tôi đó, cho tôi xuống xe đi. Bạn sao? Bạn của em kiểu gì đấy? Em giao du với cái kiểu bạn xúi dục bỏ chồng, xúi dục đi ba uống rượu, làm sằng làm bậy. Bạn của em tốt quá nhỉ? Anh có thể mỉa mai tôi, nhưng mà tôi không cho phép anh mỉa mai bạn của tôi. Trịnh Thế Dũng, tôi nói cho anh biết, anh đừng tưởng là anh có tiền là ngon, là muốn khinh thường ai cũng được, chà đạp ai cũng được nhé. Những người bạn như thế em không có nên giao du đâu. Anh biết cái gì về bạn tôi mà nói, mà đánh giá chứ. 3 năm trước nếu mà không có cô ấy thì tôi đã chết rồi. 3 năm trước khi mà cả thế giới quay lưng với tôi thì chỉ có mình cô ấy dang rộng vòng tay ra để cưu mang tôi. Chúng tôi tuy nghèo, không có giàu có như anh, nhưng mà có tình có người, có tình có nghĩa. Đừng nói là cô ấy xúi giục tôi bỏ anh. Đến bản thân tôi cũng muốn bỏ anh từ lâu lắm rồi ý chứ. Nhà anh chèn ép tôi, còn anh cũng chèn ép tôi nốt. Chưa kể còn công khai ngoại tình. Anh tưởng tôi là con ngu à? Có rượu trong người, xong lại nghe thấy Dũng mỉa mai về Châu, tôi không chịu được, hét lớn vào mặt của anh. Cuộc đời này của tôi còn cái gì nữa đâu để mà mất? Còn cái gì để mà người khác trân trọng? Còn cái gì để mà lưu luyến? Tôi có thể không quan tâm đến mình, nhưng với Châu, tôi không muốn cô ấy vì tôi mà liên lụy bất cứ cái gì cả. Anh cho tôi xuống đi. Không thấy Dũng nói gì, tôi lại càng điên hơn, dứt khoát hướng đến anh, lạnh giọng. Chỉ là chồng tôi vẫn mặc kệ tôi, không đáp ứng, lôi điện thoại ra nhắn một tin, vài giây rồi mới nói. Tôi nhờ người bạn đưa em về, em không phải lo. Sao không lo? Đó là bạn thân của tôi đấy. Cô ấy một thân một mình, nếu xảy ra cái gì thì sao? Tôi nhờ bạn của tôi đưa rồi. Bạn của anh? Bạn của anh tôi cũng chả tin được đâu. Bạn của anh chắc cũng giống anh thôi, đều là những người chả ra cái gì cả. Em nói lại một lần nữa xem, em có tin tôi bóp chết em ở đây không hả? Anh gọi cho bạn của anh tôi nói chuyện với anh ta. Em lo cho cái thân của mình trước đi, đừng có lo bao đồng cho người khác. Tôi nói bạn của em không sao là bạn em không sao, em đừng có lải nhải nữa. Anh mà để tôi biết mà tôi xảy ra cái gì nhé, anh đừng có trách tôi. Tôi lẩm bẩm cảnh cáo Dũng, nhưng mà lần này ngữ điệu rất nhỏ, cũng chẳng biết là anh có nghe thấy không. Mà kể cả là anh có nghe thấy đi chăng nữa, tôi cũng chẳng sợ. Có lẽ đúng như anh nói, tôi càng ngày càng không coi anh ra cái gì, chỉ lên đầu của anh mà ngồi rồi. Khẽ thở dài, tôi không nói gì nữa, đầu tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hà Nội về đêm đẹp lắm, nhưng chẳng hiểu sao càng lúc tôi lại càng cảm thấy nơi này đối với tôi xa lạ đến vậy. Có lẽ vì nó toàn mang đến cho tôi những niềm đau, mang đến cho tôi những tủi hờn chăng, nên tôi bắt đầu có những suy nghĩ muốn chạy trốn. Nghĩ đến điều ấy, tâm trạng tôi càng tệ hơn. Lúc đi ngang qua khu vực Hồ Tây, đột nhiên tôi lại nhìn Dũng rồi bảo anh, ra phố đi bộ đi. Lâu rồi tôi không có đi lại. Muốn đi à? Sao như vậy mà còn muốn đi sao? Ai bảo tôi say chứ, tôi vẫn còn tỉnh đấy. Anh đừng có mà khinh thường tôi như thế. Ừ. Anh chẳng nói đồng ý nhưng vẫn đáp ứng tôi, rẽ về con đường đi ra Hồ Gươm, gửi xe rồi cùng với tôi đi vào phố. Bây giờ là 11 giờ, tuy nhiên phố vẫn còn đông người lắm. Dũng đi bên cạnh tôi, có lẽ vì ngoại hình đẹp lại thêm cái vẻ mặt lạnh tanh nên chẳng quá khó khăn, cũng thu hút được rất nhiều cái nhìn của người đi đường. Tuy nhiên chồng tôi mà, trời sinh cái bản tính tự cao, chẳng có để ai vào mắt. Dù trời có sập, anh cũng không bận tâm, nên mấy cái việc còn con này đối với anh chẳng là cái gì cả. Bọn tôi vẫn lặng lẽ đi bên nhau, đi dưới ánh điện sáng rực, hòa trong đó là tiếng nhạc vang lên đầy sôi động. Lâu lâu được đi như vậy tôi vui lắm, mà nhìn sang bên cạnh thấy cái vẻ mặt như đòi nợ của Dũng, cảm xúc lại tụt hẳn. Nghiến răng: này, anh đi chơi đấy nhá, không phải đi đòi nợ đâu, mà cái mặt cứ lạnh tanh như tiền thế, chẳng có tí thoải mái nào cả. Thế theo em ấy, tôi phải thế nào đây? Phải cười với em à? Tôi chẳng cần, tôi chỉ cần anh bình thường thôi. Mà anh bình thường không được ấy, thì anh ra xe ngồi chờ tôi đi, hoặc là anh đi về trước đi, tôi đi một mình được. Em đuổi chồng để gọi người yêu cũ đến cùng sao? Em đừng tưởng tôi không biết đầu óc của em đang nghĩ cái gì. Mẹ kiếp, anh cứ làm như ai cũng đốn mà giống anh vậy. Lâm Thanh Nguyệt, em ngày càng láo đi nhá. Có học ở lúc nào cũng chửi bậy, quen mồm rồi à? Tôi chỉ bắt kịp xu hướng thôi, anh nổi điên làm cái gì? Bỏ đi, không có hay ho gì đâu. Càng ngày Dũng càng bắt đầu đi sâu hơn vào cuộc sống của tôi, phàn nàn nhiều hơn, khắt khe nhiều hơn, khác hẳn với điều kiện hợp đồng mà anh đưa ra. Có những lúc tôi thật sự là không thể hiểu con người của anh có mấy nhân cách, và nhân cách nào mới là nhân cách thật của anh nữa. Cứ thế tôi cùng với anh cùng nhau bước đi, ngắm nhìn dòng người vui nhộn. Lúc đi qua khu vực nhảy đường phố, tôi hào hứng đứng lại nhìn. Dũng nhường dường như khá mất kiên nhẫn, nhưng mà anh cũng chẳng thèm cằn nhằn. Mẹ kệ tôi muốn thế nào thì thế. Bất chợt dòng người xô đẩy, tôi vì đứng đầu suýt chút nữa thì bị ngã xuống. Cũng may là có chồng tôi đưa tay kéo lại, thành ra cả người liền đổ về lồng ngực của anh. Phải nói thế nào nhỉ? Chung sống với nhau 2 năm, Dũng với tôi quan hệ không phải là ít. Có điều tất cả đều vì trách nhiệm. Thêm nữa anh nói với tôi, anh cứu bố tôi như vậy thì tôi phải biết điều mà phục vụ anh. Không có tiền thì trả bằng xác thịt. Thành ra tôi chẳng muốn để tâm, càng ghét anh nhiều hơn. Có điều thời gian gần đây, đặc biệt là hiện tại, tôi bắt đầu phát hiện ra người anh có mùi thơm lắm. Không phải là mùi nước hoa nồng nặc, mà chính là cái mùi lavender, nhẹ nhưng rất kích thích, cuốn hút người khác. Bảo sao cái cô thư ký của anh cứ chết mê chết mệt, chắc là cũng vì mê cái mùi này của anh rồi. Nghĩ đến điều ấy tôi lại càng ngẩn người ra hơn. Dũng cau mày nhìn tôi, nhưng lần này anh không nói mỉa tôi nữa mà kéo tôi lại gần anh hơn, xong rồi nói, đứng sát lại gần đây, không người ta lại xô đẩy cho đấy. Ừ, tôi gật đầu với Dũng, tìm một chỗ đứng thoải mái rồi tiếp tục xem bọn họ nhảy. Tôi cũng như những người khác, gieo hò đến khi cao trào, biểu cảm chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn. Phía sau Dũng lại nói, cứ như lần đầu được xem nhảy, em lố bịch nó vừa thôi. Thì đúng là như vậy còn gì. Trước kia tôi chỉ học và học, sau này sang Mỹ cũng không có đi chơi đêm thế này, nên chẳng biết được. Thế sang Mỹ em làm gì? Tiền học thì không phải lo, chỉ ăn với chơi. Ai bảo với anh là tôi ăn với chơi, tôi cũng biết đi làm đấy nhá. Anh đừng nghĩ ai cũng hư hỏng phách lối. Thế làm gì? Chạy bàn, phục vụ, lễ tân khách sạn, thậm chí là đi làm PG cho siêu thị tôi cũng đi. Nhìn không ra, tôi đâu có thướt tha như nhân tình của anh đâu. Tôi bĩu môi không thèm đôi co với Dũng nữa, bởi vì càng nói thì càng tức hơn. Căn bản trong đầu của anh, tôi không bao giờ tốt đẹp được, dù chỉ là một phần cả. Cái gì cũng có khuyết điểm, cái gì cũng có bới móc. Cứ thế tôi với anh đi dạo cùng nhau đến tận nửa đêm mới trở về nhà, tắm giặt rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau, Dũng phải đi gặp đối tác để bàn hợp đồng, còn tôi thì đến công ty làm việc, tiếp tục uổng quay cuộc sống như mọi ngày. Đến trưa tôi lại nhận được điện thoại của mẹ chồng gọi đến. Lần này bà vẫn còn hậm hực với tôi, nhưng có lẽ là vì bắt buộc nên bà kiên nhẫn nói, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của tôi với Dượng thằng Dũng. Anh chị thu xếp, làm cái gì thì làm, tối về sớm để cả nhà còn ngồi ăn cơm. Dạ con biết rồi, con sẽ về sớm. Cô bảo qua thằng Dũng một tiếng nhé, tôi gọi cho nó mãi mà không được. Dạ vâng. Sau khi nói chuyện xong với mẹ chồng, tôi cũng lưỡng lự, suy nghĩ một lúc rồi mới đi ra chỗ hành lang vắng vẻ, lấy điện thoại gọi cho Dũng. Mấy cuộc ban đầu không có ai nhấc máy, đáp lại đều là những tiếng tút tút rất dài. Sang đến cuộc thứ tư, máy cũng hết kết nối. Chỉ có điều là người nghe không phải là chồng tôi, mà là cô thư ký. Cô ta nói với tôi, alo, ai vậy ạ? Ai vậy sao? Mẹ kiếp, anh ta không thèm lưu số điện thoại của tôi. Anh khinh tôi đến vậy hay sao? Còn nữa, anh làm gì mà để cô ta cầm điện thoại thế, lại còn ngang nhiên nghe máy? Hai người ở bên nhau sao? Trong khách sạn hay một khu biệt thự nào đó? Siết chặt những ngón tay cầm trên điện thoại, tôi kiềm chế cảm xúc của mình nói, tôi muốn gặp sếp. Thư ký Ngân đưa máy cho sếp giúp tôi được không? À, Phó Phòng Nguyệt đấy à? Đúng, là tôi. Sếp bây giờ đang tắm, chắc là không nghe máy được đâu. Để một lát nữa sếp tắm xong, tôi chuyển lời cho sếp giúp chị. Tắm hả? Đúng rồi, tôi với sếp đang ở khách sạn. Còn mẹ đó chứ, lần này cô ta không thèm bóng gió với tôi nữa, mà ngửa bài luôn rồi. Kiểu như là muốn nói thẳng vào mặt của tôi, cô ta với Dũng đang là tình nhân, đang ở bên nhau đấy. Tốt nhất là tôi nên biết điều mà tránh đi, rời xa anh, đừng có ở bên anh nữa. Alo, nếu không bận chuyện gì nữa tôi tắt máy nhé. Khoan, phiền cô bảo với sếp, tôi có việc quan trọng cần nói. Bảo với anh ấy là tẹo nữa, gọi lại cho tôi. Nếu liên quan tới công việc thì cô cứ trực tiếp mang lên phòng thư ký, rồi mai về tôi sẽ đưa sếp giúp cô. Không phải công việc mà là chuyện riêng. Tôi tắt điện thoại, cả người nóng phừng phừng lên. Rồi chẳng biết Hoài nó xuất hiện từ khi nào. Con bé đưa cho tôi một cốc trà quất rồi hỏi, chị làm sao đấy? Ai chọc giận chị à? Ừ. Nói em xem nào, ai làm chị dâu của em tức tối thế này? Em cho nó một bài học giúp chị. Gớm, cô cũng mạnh mồm quá đi, không nhìn ra đấy. Thôi nào, em nghe thấy hết rồi, chị còn định giấu em nữa sao? Nghe thấy cái gì? Chị gọi cho anh Dũng, xong là thư ký của anh ấy nghe máy. Ừ, cô ta bảo cô ta với anh ấy ở khách sạn đấy. Chị có tin không? Tin anh em đi khách sạn với cô ta ấy? Chả biết được, anh ta vừa đẹp lại vừa giàu, ai mà chẳng muốn. Em thấy chị hiền quá đấy, Bình thường nếu là một người vợ, không ai muốn người con gái khác gần chồng mình như vậy đâu. Chưa kể lại còn bị người ta khiêu khích hãm hại, thế mà vẫn để yên. Trừ khi anh chị không hề yêu nhau. Thế theo cô chị phải làm thế nào? Đánh ghen sao? Mình là người có học, đánh ghen làm gì cho hạ thấp bản thân của mình xuống? Vậy thì dùng cách khác đi chị. Chẳng phải chị là vợ của sếp sao? Cho cô ta nghỉ việc luôn. Tôi nghe Hoài nói vậy, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy hợp lý. Nhưng mà suy xét lâu hơn thì cũng không ổn lắm. Thứ nhất, Ngân theo chồng tôi hơn 2 năm nay, cô ta có năng lực, có quan hệ, mưu mô mánh khóe trong việc ký kết hợp đồng. Cái này thì không phải ai cũng có thể làm được. Thứ hai, một phần vì nhà người ta có người làm trong bộ máy của thành phố. Nói gì thì nói cũng là có cơ cấu, không nên dây vào. Thở dài, tôi không muốn Hoài nghi ngờ tình cảm của mình với Dũng, nên tôi mới nói: để chiều anh ấy về chị hỏi anh ấy xem sao, xem anh ấy có biết chuyện thư ký cầm máy của anh hay không. Vâng, chị cứ bảo thẳng với anh ấy cũng được, để cho anh ấy chấn chỉnh lại nhân viên của mình chứ, không phải nói cái gì cũng nói được. Rồi, tối nay kỷ niệm ngày cưới của xưởng, em mua đồ gì chưa? Em ấy hả? Bình thường như mọi năm thôi, em mua cho bố một bộ ví và thắt lưng, còn dì Hân thì một cái dây chuyền, chứ ngoài ra em chẳng biết. Vậy à, thế để chị Tẹo cũng đi xem quà xem sao. Thời gian gấp quá, chỉ sợ là không có làm họ hài lòng. Nói chuyện một lúc, tôi với Hoài lại quay trở về phòng, tiếp tục làm nốt công việc còn dang dở. Đến chiều tôi xin nghỉ sớm hơn 2 tiếng, đến hiệu vàng bạc đá quý mà Hoài chỉ, mua lấy một bộ vòng tay bằng ngọc xanh hợp với phong thủy của mẹ chồng và xưởng chồng. Thật ra tôi cũng không mê tín, nhưng mà người già họ vẫn cẩn thận lắm, nên thôi, sống đâu theo đó, miễn là giữ được hòa khí, hòa bình trong nhà là được. Thanh toán xong nhìn đồng hồ, tôi đang định đi về phía nhà chồng để phụ nấu cơm. Đột nhiên bản thân lại nhận được điện thoại từ trại giam gọi đến báo rằng bố tôi vì ẩu đả với người khác đang nằm trong viện vì gãy xương. Nghe như vậy toàn thân của tôi run rẩy, luống cuống gật đầu như gà mổ thóc, tức tốc gọi taxi về Ninh Bình. Suốt mấy tiếng đồng hồ, bản thân như ngồi trên đống lửa, nước mắt chảy ròng, nhìn thê lương đến nỗi tài xế cũng xót xa thay cho tôi, khuyên bảo: cô à, tôi không biết là cô gặp phải chuyện gì, nhưng mà cô đừng gục ngã lúc này, phải mạnh mẽ lên. Tôi... ngày trước tôi đang lái xe thì nhận được điện thoại của bệnh viện nói vợ tôi gặp phải tai nạn. Mà khi ấy cô ấy còn đang mang bầu nữa cơ. Tôi cũng hoảng như cô bây giờ đấy, nên cứ cuống quýt cả lên, mất hết lý trí. Vâng, nhưng mà ông trời có mát cô ạ, sống tốt nhất định sẽ an bài thôi. Người lái xe taxi an ủi tôi rồi tiếp cả quãng đường, không nói thêm câu nào nữa. Sau hơn 2 tiếng tôi có mặt ở bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Người giám đốc trại giam của bố tôi biết tôi đến, nên chạy xuống tận nơi đón tôi, vừa đi vừa nói: tạm thời bố cô đã được các bác sĩ cấp cứu băng bó cho rồi, có điều là đường huyết hơi cao nên phải theo dõi. Dạ vâng, em mong cán bộ để ý tới bố em giúp em nhiều hơn. Chúng tôi biết rồi, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Cán bộ có thể cho em biết lý do vì sao bố em lại ẩu đả với người khác được không ạ? Tôi cũng chưa nắm bắt được cái này, chúng tôi sẽ điều tra rồi báo với cô sau nhé. Dạ vâng. Được rồi, bây giờ cô vào thăm bố của cô đi. Hôm nay chúng tôi châm trước để cô được ở gần bố một đêm. Hai người có chuyện gì tâm sự thì cứ tâm sự nhé. Dạ vâng. Tôi gật đầu với vị giám đốc công an ấy, sau đó đẩy cửa bước vào phòng. Lúc này bố của tôi đã được băng bó vai, mấy vết xước cũng thế, nhưng mà nét mặt lại mang theo đầy mệt mỏi u sầu. Tôi ngồi bên cạnh bố, nắm lấy bàn tay đang được chuyển nước của ông, cả người gục xuống đầy mệt mỏi. Mệt lắm, chỉ ước gì bản thân có thể ngủ một giấc thật sâu, rồi khi tỉnh lại, phát hiện tất cả hóa ra chỉ là một giấc mơ dài. Nước mắt lại chảy ra, tôi bắt đầu khóc, cả người run lên từng hồi. Và rồi có một bàn tay giơ ra, đặt lên đầu của tôi xoa nhẹ, thều thào nói: đừng khóc, con gái phải mạnh mẽ lên. Tôi ngẩng đầu thấy bố đã tỉnh, thì cả người khẩn trương hỏi ông: bố tỉnh rồi ạ, bố có sao không bố, có đau chỗ nào không ạ, để con gọi bác sĩ cho bố nhé. Bố không sao, con đến từ bao giờ thế, tối rồi còn chạy sang đây làm gì hả con? Con nghe tin bố đi biển nên là con sang. Bố xin lỗi, bố làm con khổ rồi. Con không sao mà bố, con có khổ gì đâu bố, bố nhìn con mà xem, béo tốt trắng trẻo, sao mà khổ chứ ạ. Tôi gửi khì để yên lòng. Nào ngờ hôm nay ông chẳng như ngày thường, đôi mắt vẫn nhìn tôi đau đớn, ngón tay run rẩy của ông ôm lấy gò má của tôi. Nguyệt, thằng Dũng nó đối với con có tốt không? Nó có đánh con không? Bố nói cái gì thế ạ? Con với anh ta có cái gì đâu chứ? Bố biết hết cả rồi, đừng giấu bố. Con... Bố biết con vì bố mà đồng ý lấy nó. Bố cũng biết nó là con trai của Xuyên, người bạn xấu số của bố. Bố biết, biết hết rồi con ạ. Tất cả mọi chuyện đều từ bố mà ra, để bây giờ con khổ thế này. Bố tôi vừa nói vừa khóc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố tôi gục ngã và yếu ớt đến như vậy. Kể cả là khi bố bị bắt, bị tuyên án, bố cũng không như bây giờ. Tôi không biết là ai đã nói với bố về việc tôi lấy Dũng. Tôi cũng không hỏi bởi vì tôi biết có hỏi bố cũng sẽ không nói đâu. Nên tôi đành tát nước theo mưa. Bố đừng lo, con với anh Dũng rất tốt. Bố không thấy sao ạ? Con đâu có làm sao đâu. Anh chăm sóc cho con tốt lắm đấy bố. Nguyệt, con với thằng Dũng không hề yêu nhau. Con đừng có dại dột vì bố mà ràng buộc cả đời mình bên nó. Con cũng đừng có suy nghĩ trả thù làm gì. Bỏ tất cả đi con, kể cả là Hạ Hoàng, trả nó về chủ thật sự của nó đi con. Bố. Ngày đó bố với bố của Dũng cùng nhau ra trường, cùng nhau đi làm, cùng nhau lập nghiệp. Chúng ta là bạn thân của nhau nên cái gì cũng đối với nhau rất tốt. Sau này khi công ty phát triển, những cuộc liên hoan diễn ra nhiều hơn. Chúng ta vì mối quan hệ nên không thể bỏ. Nhưng số phận chớ trêu, đêm hôm ấy vì uống nhiều nên gặp tai nạn. Bố của Dũng mất ngay tại chỗ, còn bố thì may mắn hơn, chỉ bị gãy tay, chảy xước. Bố. Sau khi ra viện, bố lao đầu vào chèo lái công ty. Vốn dĩ bố muốn trả lại 70% cổ phần cho vợ của Xuyên. Nhưng một khắc, lòng tham của bố nổi lên, bố đã chiếm đoạt lấy nó, biến nó thành của riêng mình, chỉ để cho mẹ của Dũng một số tiền để họ trang trải cuộc sống. Bố đừng nói nữa. Bố cứ nghĩ mình làm mọi chuyện như vậy sẽ không có ai biết. Nhưng mà trời cao có mắt con ạ. Bố gây nhiều tội lỗi. Bây giờ con trai của cậu ấy đã trở lại trả thù, lấy lại mọi thứ cũng là đúng theo con. Bố ơi, chuyện qua rồi mà bố đừng nghĩ nữa. Bây giờ bố chỉ cần dưỡng lại sức khỏe, rồi cải tạo thật tốt, để sớm ngày được đặng xá thôi. Nhanh lắm, còn vài năm nữa là con với bố lại được ở gần nhau rồi. Tôi an ủi bố, tuy nhiên bố không quan tâm đến, chỉ một mực cầm chặt lấy tay của tôi, nghẹn ngào. Nguyệt, bỏ Hạ Hoàng đi con, rời khỏi thằng Dũng đi con. Đừng vì bố mà gạt bỏ tương lai của mình con ạ. Con không sao đâu mà bố. Bố biết, thằng Dũng nó ghét nhà mình, nó ghét cả con, nên làm gì có chuyện nó yêu con chứ. Nó giữ con bên cạnh để hạ nhục con, bắt con phải thay bố trả giá. Con bảo là không mà bố. Bố ngủ đi ạ, bố kích động không có tốt đâu. Tôi ra sức khuyên bố, phải cố gắng lắm, ông mới chấp nhận, ăn rồi ngủ. Lúc này tôi cũng mới có thời gian ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối. Chợt nhớ đến bữa tiệc ở nhà chồng, tôi lắc đầu thật mạnh, mở bấm điện thoại ở trong túi. Thế nhưng nó hết pin từ bao giờ, cũng chẳng biết là chồng tôi có gọi không, rồi gia đình của chồng tôi có ai liên lạc với tôi không nữa. Cất điện thoại trở về chỗ cũ, tôi mở cửa bước ra ngoài. Dưới sân, bệnh viện đã gần như vắng lặng, chỉ còn lại ánh điện heo hắt. Tôi lững thững bước đi lối nhỏ của vườn hoa, sau đó chậm chậm ngồi xuống ghế, ngửa đầu nhìn bầu trời cao, đôi mắt cay cay. Ngày trước tôi không tin lời Dũng nói, nên vẫn đau đáu trong lòng việc muốn lấy lại Hạ Hoàng. Nhưng bây giờ, khi nghe tận tai bố thú nhận tất cả, tôi lại chênh vênh, không nghĩ được cái gì cả. Hạ Hoàng ngay từ đầu nó thuộc về gia đình của Dũng. Bố tôi là nhân cơ hội biến nó thành của riêng mình. Bây giờ vật về với chủ, có lẽ tôi cũng nên học cách chấp nhận sự thật ấy, buông bỏ để không phải phiền muộn nữa. Có lẽ tôi nên nghe bố, nghĩ cho bản thân của mình nhiều hơn. Chỉ là sau nghĩ đến việc rời khỏi anh, tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu thế này. Tôi ở với bố một đêm, đến chiều hôm nay mới bắt xe quay trở về Hà Nội. Tuy nhiên lần này khác hẳn như mọi lần trước, bởi vì lòng tôi mang theo rất nhiều trầm tư nặng nề. Thật chỉ muốn bỏ hết tất cả, vùi đầu vào trong chăn, ngủ một giấc ngon lành. Tôi không trở về nhà mà đi thẳng đến công ty làm việc. Có lẽ là vì sắc mặt không được tốt lắm nên mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, hỏi han đủ thứ. Chị Nguyệt, chị làm sao đấy? Sao mà nhìn chị ủ rũ mất sức sống vậy? Chị ốm à? Tôi không sao, gặp phải chút chuyện thôi mà, lát là ổn thôi. Chuyện gì mà khiến cho chị thành ra thế này? Nếu mà mệt quá thì cứ xuống phòng y tế nằm nghỉ đi, đừng có cố làm. Đúng rồi, mệt quá thì xuống đó hay là xin nghỉ về nhà đi. Chứ em sợ chị cố làm, chị cục xuống đó. Tôi biết rồi. Miệng thì nói vậy, nhưng tôi cũng chẳng về, lôi điện thoại ra sạc. Lát sau máy mở, điện thoại tôi nhảy lên rất nhiều tin nhắn và thông tin thông báo cuộc gọi nhỡ. Có của mẹ chồng, của chồng tôi, có của Châu và của Hoài. Tối hôm qua là ngày kỷ niệm ngày cưới của mẹ chồng tôi và Sượng chồng. Đáng lý ra phận làm con dâu như tôi không được phép vắng mặt. Ấy vậy mà tôi không những không đến, mà đến cái điện thoại cũng không liên lạc được, cả đêm không về. Chỉ cần một màn này thôi cũng đủ để mẹ chồng của tôi tức điên lên rồi. Bây giờ bà mà gặp tôi thì cũng chửi cho tôi ra te tua cho mà xem. Nghĩ tới điều ấy tôi cũng càng cảm thấy mệt mỏi hơn, đầu đau như có ai đánh vào vậy. Tôi ngả người ra bàn làm việc, suy nghĩ một hồi, biết mình không thể nào trốn tránh được nên lại xin phép chị Linh nghỉ phép. Sau đấy ra ngoài, chạy xe về nhà mẹ chồng. Lúc này mẹ chồng tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Tôi cắn môi, xách giỏ hoa quả đi vào, mấp máy với bà. Mẹ ạ. Mẹ chồng tôi quay đầu nhìn, quả nhiên như tôi nghĩ. Bà huyết tôi một cái thật dài, mỉa mai. Không dám, tôi không nhận nổi cái từ mẹ này từ miệng của cô đâu. Mẹ, con xin lỗi mẹ về việc vắng mặt tối qua. Hôm qua con có chút việc gấp, cho nên là... Thì tôi bảo rồi mà, tôi có dám ý kiến gì về cô đâu. Chuyện của cô nó còn quan trọng hơn cái chuyện kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng. Tôi hiểu chứ. Con xin lỗi mẹ. À, con có mua quà cho mẹ với Dượng. Mẹ với Dượng thử xem có hợp không ạ. Con thấy bà chủ ở đó bảo rằng da mẹ trắng, đeo chiếc vòng ngọc bích này nổi bật lắm. Chưa kể nó còn hợp với phong thủy với mẹ, giúp cho mẹ điều hòa được sức khỏe, giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái ạ. Gớm, cô bây giờ cũng văn vẻ ghê nhỉ. Tưởng mấy cái vòng sách này á, có thể cho qua mặt được tôi sao? Đừng có mơ nhé. Con không có ý đó đâu mẹ. Con chỉ là có tấm lòng nhỏ để tặng mẹ với Dượng thôi. Tôi biết là mẹ chồng không vui, mà bị mẹ chồng chửi thế này tôi cũng không vui nổi. Nhưng phận làm con nên tôi đành nhịn xuống, coi như là để bà phát tiết vậy. Nhưng tôi không ngờ mẹ chồng tôi lại tức đến nỗi cầm lấy cái hộp vòng của tôi ném ra ngoài cửa, nghiến răng quát to hơn. Cầm mấy cái thứ đồ bẩn thỉu của cô ấy đi về đi, tôi đây không có cần. Tôi nói cho cô biết này, thằng Dũng nhà tôi nó ngu nó mới lấy cô, chứ cái loại như cô ấy không bao giờ, mãi mãi không xứng với nó đâu nhá. Hôm qua tôi nghe lời nó bỏ qua hết, gọi điện cho cô bảo cô tối về, nhưng cô lại phớt lờ cái lời nói của tôi, không thèm coi trọng, mất tích luôn một đêm, không thèm báo với ai cả, để cả nhà phải chờ đợi cô đấy. Mẹ, con có việc bận thật mà mẹ, nên con mới không có về được. Từ nay về sau, cái việc của cái nhà này chỉ cần ghi Hoài với thằng Dũng thôi. Cái loại người như cô đừng có đến đây, làm tôi ngứa mắt thêm. Con... Mẹ chồng tôi quá tức giận, bà chửi tôi không có thương tiếc, chửi lớn đến nỗi người làm cũng rén, không dám bước ra, không dám nhỏ to bàn tán. Đúng lúc không biết nên làm thế nào, đột nhiên lúc này Dũng lại từ bên ngoài bước đến. Anh nhìn cái hộp vòng mẹ chồng tôi đáp xuống dưới đất, vẻ mặt trầm lặng, lông mày nhíu chặt lại. Mất vài giây lưỡng lự, cũng cúi người xuống nhặt lên, hướng đến mẹ chồng tôi rồi hỏi. Nhà có chuyện gì vậy? Mẹ làm ầm ĩ lên vậy? Anh còn hỏi tôi sao? Không phải là cô vợ quý hóa của anh ấy làm tôi tức đến điên đấy sao? Nguyệt làm gì mẹ sao ạ? Làm gì? Nó ngồi lên bàn thờ cái nhà này đấy. Nó ngồi chỉ đạo cho tất cả phải nghe theo nó đấy. Mẹ, nặng lời với vợ con rồi đấy ạ. Có chuyện gì mẹ cứ nói nhẹ nhàng với cô ấy không được sao? Nhà đâu chỉ phải có mình mẹ đâu, còn đầy người làm kia kìa. Anh lúc nào chả bênh nó. Tôi nuôi anh đúng là tốn công tốn sức, để giờ anh đi bênh kẻ khác máu tanh lòng, cái lại mẹ chem chẻm ra. Mẹ bây giờ giống mấy cái bà mẹ chồng tranh chua trên tivi đấy ạ. Anh... Con đưa cô ấy về trước, có chuyện gì để hôm sau nói đi. Trước những lời cằn nhằn của mẹ mình, chồng tôi bỏ ngoài tai hết, hướng đến tôi nói. Chào mẹ đi rồi về. Tôi luống cuống, cũng hiểu là anh đang giải vây cho mình. Chào mẹ chồng một cái rồi theo Dũng đi ra ngoài, chạy xe về nhà. Lúc về đến nơi, Dũng đã ngồi yên trên vị trí ở ghế phòng khách. Tôi biết là bây giờ anh cũng chỉ cần một câu giải thích cho việc tối ngày hôm qua, nên liền đi lại nói. Cảm ơn anh. Ừ. Dũng gật đầu tuy chỉ ừ một tiếng, nhưng mà đôi mắt lúc này đều tập trung lên người của tôi chờ đợi. Tôi biết anh cũng đang cần câu trả lời, siết chặt ngón tay, qua một lúc mới nói. Hôm qua tôi sang Ninh Bình với bố tôi. Em mới đi vào cuối tuần cơ mà, sao tôi lại sang, có chuyện sao? Bố tôi ẩu đả với người khác bị gãy xương, thêm nữa đường huyết lên cao, phải cấp cứu gấp. Ừ, theo mới đỡ chưa? Đỡ rồi. Dũng hận bố của tôi biết, nên cũng chẳng trách thái độ của anh. Trước kia vì chưa được nghe bố từ một lời giải thích tường tận, nên tôi không dám chắc đến ân oán với anh. Nhưng mà bây giờ Khi mà biết tất cả, tôi lại muốn thay bố của mình nói một lời xin lỗi với Dũng và khẳng định với anh rằng bố tôi không làm thế. Nghĩ đến điều đấy, tôi càng khẩn trương hơn, chần chừ lâu mới lên tiếng. Tôi còn chuyện này muốn nói. Em cứ nói đi. Hôm qua bố đã kể với tôi về tất cả mọi chuyện rồi. Chuyện bố tôi cướp trắng Hạ Hoàng là thật. Tôi không có gì để bênh ông ấy cả. Nhưng mà chuyện anh bảo bố tôi hại chết bố của anh, bố tôi không có làm. Không làm sao? Em tin lời bố em hả? Tôi tin. Bố tôi bảo là đêm hôm ấy, bố tôi với bố anh uống rượu say, bố anh cầm lái nên đi đâm vào giải phân cách ở sườn núi. Bố anh không may mất tại chỗ, còn bố tôi nhờ trời phù hộ nên chỉ bị gãy xương. Bố của em đúng là giỏi thật đấy, diễn một màn mùi mẫn qua mặt con gái để biến mình thành kẻ vô tội. Ông ấy không thấy là bản thân của mình quá ghê tởm sao? Anh đi tắm đi, tôi đi nấu cơm. Nhưng tôi muốn nhờ anh giúp tôi một chuyện. Thấy Dũng không có ý định muốn nhắc đến chuyện của bố, tôi nóng ruột, vội chạy đến trước mặt của anh, nhìn anh bằng ánh mắt thành khẩn. Về chuyện của bố tôi muốn anh giúp tôi có một công việc nhẹ nhàng hơn. Ông ấy già yếu rồi, nếu cứ đi vác đá, xẻ đá như vậy thì chẳng mấy là càng giảm sức khỏe. Em ra điều kiện với tôi đấy à? Chúng ta là vợ chồng mà. Tôi muốn trao đổi với anh. Anh giúp tôi đáp ứng anh. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần anh giúp tôi về chuyện của bố. Ông ấy liệu có biết những thứ mà ông ấy có bây giờ đánh đổi từ con gái của ông ấy mà ra không? Anh có đồng ý hay không? Để nói sau đi. Tôi không phải là ông trời, nên em đừng có nghĩ cái gì tôi cũng có thể làm được. Anh chắc chắn là làm được. Tôi có thể coi như đây là một lời khen của em. Nói xong, Dũng lướt qua tôi đi vào bếp. Bữa cơm hôm đó tôi cũng không biết anh thế nào, nhưng mà tôi thật sự là không hề thấy ngon miệng, nuốt cái gì cũng chẳng trôi, đắng ngắt. Ăn xong anh đi vào thư phòng làm việc, còn tôi ngồi ủ rũ trên giường, mắt nhìn ra bên ngoài để mệt mỏi. Một lát tôi lấy máy nhắn tin cho Châu hỏi cô ấy. Hôm nọ ai đưa cậu về? Rất nhanh Châu trả lời. Ông chủ quán bar, cái anh chàng mà đợt ấy đến làm quen với cậu đó. Em thấy cậu làm gì cậu không? Làm gì là làm cái gì? Không, mình hỏi vậy thôi, không có gì. Lại có chuyện gì sao? Nói mình nghe xem. Ừ, có chút chuyện. Gặp nhau không? Không có tâm trạng nữa. Bây giờ cái gì cũng giống như tơ vò ấy. Kể với mình đi. Nghe Châu nói vậy, tôi cũng chẳng muốn gồng mình làm gì. Kể cho cô ấy nghe hết tất cả mọi chuyện. Từ việc bố tôi bị ẩu đả, đến việc mẹ chồng, đến chồng tôi. Cô ấy yên lặng lắng nghe sau đó rồi nói. Thế bây giờ cậu định thế nào đây? Không biết. Sao lại không biết? Cậu phải có một dự định cho tương lai của mình chứ. Chẳng nhẽ cứ chịu đựng như vậy sao? Nguyệt, cậu đừng bất cần đời như thế. Mình không biết thật mà. Ngày trước mình luôn ghét anh ta, chỉ muốn ly hôn, muốn anh ta buông tha cho mình. Nhưng bây giờ mình lại làm sao? Cứ nghĩ thấy chuyện rời xa, mình lại cảm thấy có chút không đành. Không đành? Nguyệt, cậu thích anh ta rồi à? Có đúng không? Thích cái gì chứ? Bọn mình làm sao có thể thích nhau được? Thế bây giờ nghe mình hỏi đây, phải trả lời thật nhá, biết chưa? Ừ. Khi mà cậu nghĩ tới việc anh ta đi viết thư ký thì cậu cảm thấy thế nào? Có bực bội không? Có thấy trống rỗng trong lòng không? Một chút. Nghĩ tới chuyện ly hôn cũng không nỡ sao? Ừ. Thế thì đúng rồi, cậu thích anh ta thật rồi. Vì thích nên bây giờ cậu mới phân vân, cậu mới lưỡng lự. Nói luyên thuyên. Đọc mấy câu ấy của Châu, tôi phản bác luôn, sau đó ném cái điện thoại xuống giường, chùm chăn muốn đi ngủ. Chỉ là tôi lại không ngờ được rằng mấy lời tôi nói cho là vớ vẩn kia lại ảnh hưởng đến tôi. Thích sao? Thích Dũng sao? Tôi thích anh sao? Làm sao có thể cơ chứ? Bọn tôi đến với nhau, ràng buộc nhau cũng chỉ vì hận thù, trao đổi. Suốt thời gian ấy, anh với tôi lúc nào cũng gây gổ, lúc nào cũng dành cho nhau những lời miệt thị đến đau lòng. Anh hận nhà tôi hận anh, hận nhau tới chán ghét. Nhìn mặt nhau mà lại thích sao? Đích thị là Châu nói sai rồi, sai thật rồi. Tự nhủ lòng mình như thế, tôi quyết định gạt phắt hết mọi suy tư ra trong đầu, nhắm mắt đi ngủ. Có điều đến nửa đêm, cả người lại cảm thấy nóng bừng bừng, cổ họng đau rát, mí mắt nặng trĩu, muốn mở ra nhưng lại không tài nào mở nổi. Tôi biết là mình sốt rồi, sốt cao dẫn đến mê man là đằng khác. Bây giờ tôi phải tỉnh để lấy thuốc uống, như vậy mới đỡ được. Thế nhưng tất cả đều vô dụng. Cơn đau ngày một hành hạ. Khi tôi biết là mình phải làm thế nào thì bất chợt chân trán có một bàn tay mát lạnh đặt lên, sau đó là giọng nói trầm hơi thấp. Em sốt rồi. Ừ, tôi lấy thuốc cho em uống. Tôi không nhìn rõ được biểu cảm của Dũng thế nào, chỉ biết là anh chăm sóc tôi cả đêm, lúc thì lấy thuốc, lúc thì thay khăn lạnh, lúc thì lấy nước cho tôi. Cứ như vậy cả một đêm kéo dài, đều không bỏ mặc. Mê man tới tận trưa hôm sau tôi mới tỉnh lại. Việc đầu tiên tôi phát hiện ra là mình vẫn ở trong căn phòng của mình. Quần áo trên người được thay sang bộ khác, không có cảm giác dính dính của mồ hôi để lại. Ngó nghiêng xung quanh, tôi vén chăn ngồi dậy, định bụng ra ngoài thì lúc này chồng tôi cũng từ ngoài bước vào. Thấy tôi anh hỏi: đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi, anh không đi làm sao? Không, hôm nay không đi làm, ở nhà được rồi. Ừ, đánh răng rửa mặt đi, tôi lấy cháo cho em. Anh nấu sao? Hôm nay muốn ăn cháo nên tiện nấu luôn ấy mà. Trước câu hỏi của tôi, Dũng bình thản trả lời như không, chẳng để lộ ra một chút cảm xúc nào cả. Mà tôi thì lại càng cảm thấy khó hiểu, bởi vì trước nay chồng tôi nào có thích ăn cháo, người thích là tôi cơ mà. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ tôi cũng chẳng hỏi. Dù sao thì lúc tôi ốm sắp chết mà anh không bỏ mặc tôi, chỉ như vậy thôi cũng là được rồi. Chỉ ít anh đối với tôi còn có chút tình người, không bỏ mặc để tôi chết hẳn. Thế là buổi trưa hôm ấy, tôi với Dũng cùng nhau ở nhà. Anh làm việc, tôi ngồi xem tivi. Bầu không khí khác hẳn so với ngày thường, không hề có cãi vã hay là khích bác. Qua một lúc đột nhiên nhớ lại mọi chuyện, Ngân nghe máy của anh, tôi mới liền nói: hôm qua tôi có gọi cho anh, nhưng mà thư ký của anh nghe máy. Sao thế? Anh không biết gì thật à? Tôi bận gặp đối tác, không để ý điện thoại. Ừ, tôi cũng chỉ muốn thông báo với anh là cùng về nhà của mẹ anh, nhưng mà không thấy anh nói gì cả. Tôi sẽ chú ý hơn. Không cần, tôi cũng sẽ không bao giờ gọi nữa, bởi vì tôi không muốn lại thấy thư ký của anh nghe điện thoại của tôi, rồi tôi lại nghe cô ta công kích. Em ghen đấy à? Tôi làm sao phải ghen chứ. Với tôi, anh có đi với ai cũng vậy thôi, tôi không có quan tâm đâu. Tôi chỉ cần anh thực hiện đúng điều kiện với tôi mà thôi. Tôi nói được làm được. Những ngày sau đó tôi không có liên lạc với Dũng, trừ những công việc cần mang lên báo cáo. Có những hôm anh nhắn tin bảo tôi cũng chỉ đọc xong rồi không trả lời, coi như là không tồn tại. Hôm nay cũng vậy, vừa đi gặp đối tác về, tôi nghe thấy mọi người bàn tán với nhau. Này, sếp với bà Ngân đã đi công tác với nhau rồi đấy. Thì trước giờ vẫn vậy mà, có gì khác đâu. Lần này đi Mỹ cơ, thế bảo là tận một tháng đấy. Một tháng bên Mỹ, cái gì cần có cũng có luôn rồi. Có khi về còn cưới nhau ấy chứ. Chưa biết được, người như sếp có mà đầy gái theo. Có khi sếp cặp với bà ta, vậy thôi, chứ mà để cưới thì không đâu. Chẳng ai muốn vợ mình lẳng lơ, mưu mô cả. Chưa biết được đâu. Cái bà này xấu tính thật đấy, nhưng mà xét về kinh nghiệm làm việc thì lại rất tốt. Có thể cùng với sếp đồng hành, mà người thành công họ hay cần những bà vợ như vậy. Liễu nói một tràng dài, xong đột nhiên cô ấy quay sang tôi hỏi: Nguyệt, tôi nói đúng không? Ừ, đúng, không sai. Thế cô bảo sao? Sếp với cái thư cô thư ký kia kìa, có nên duyên không? Ai biết được chứ, hỏi câu khó thế cũng hỏi. Tôi thì chẳng muốn đâu. Bà ta mới làm bà chủ thật á, thì cái phòng này khối người bị bà ta đì cho, sống dở chết dở ấy chứ. Mà kể cũng lạ, chẳng hiểu ấy, sếp mắt nhìn kiểu gì mà lại đi nhìn chúng cái bà Ngân ấy. Sao không nhìn sang phó phòng Nguyệt của chúng ta nhỉ? Này này, đừng có nói lung tung nhá. Thì tôi chưa đủ vất vả hay sao mà còn đổ thêm dầu vào lửa thế? Nói thật mà, kinh nghiệm của cô cũng không có thua kém gì đâu, đã vậy lại còn xinh hơn nữa chứ. Thôi tôi xin, tôi không muốn rắc rối đâu. Sếp yêu ai là việc của sếp, mình là nhân viên, cứ lo hộ người ta thế. Tôi cười cười, cứ thử chạy lại nói tiếp. Mà chị Nguyệt này, tối nay chị rảnh không? Làm gì? Em muốn nhờ chị mua giúp mấy bộ quần áo, chị đi cùng với em nhé. Em thấy chị phải đồ đẹp dã man. Tối nay à, muộn lắm không? Không muộn lắm đâu, một tí thôi. Ừ. Hôm nay Dũng đi công tác, tôi cũng được tự do rồi, nên ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý với Thủy. Thế là tối hôm ấy, sau khi ăn xong, tôi với con bé hẹn nhau ở cổng Vincom, rồi cùng với nhau đi vào trung tâm thương mại chọn đồ, rồi chọn mỹ phẩm luôn. Đến khi xong xuôi, con bé lại rủ tôi đi ăn, tôi từ chối cũng không được nên đành lắc đầu, đồng ý để nó dẫn mình đi đâu thì dẫn. Thế nhưng ai ngờ được rằng, khi nó kéo tôi về phía bàn, tôi lại chạm mặt với Hùng. Lúc đó tôi không hiểu chuyện gì xảy ra thì cái Thủy hào sảng nói: chị Nguyệt, đây là anh Hùng, anh họ của em, cái anh mà em bảo là giới thiệu cho chị ý. Tôi cười trừ không biết nên nói gì cả, cũng không dám quay người bỏ đi. Thành ra cứ đứng im như pho tượng. Cuối cùng vẫn là Hùng lên tiếng. Không ngờ em với Thủy lại làm cùng với nhau. Hai người ngồi đi. Ơ, anh quen chị Nguyệt à? Ừ, bọn anh có quen nhau. Vậy tốt quá chứ còn gì. Em bảo này, chị Nguyệt á, xinh nhất công ty của em luôn, lại còn giỏi giang nữa. Anh mà tán được chị ấy là sau này em gái của anh ấy cũng được thơm lây đấy. Chỉ sợ là Nguyệt không thích anh thôi. Tranh đối với Nguyệt luôn có sự cảm kích. Hùng lấp lửng, đôi mắt nhìn tôi đầy ấm áp. Tôi không dám đối diện với nó nên chỉ có thể cúi đầu từ chối. Anh cứ nói đùa như vậy, Thủy tưởng thật đấy. Anh nói thật. Hùng vẫn thế, anh ấy vẫn luôn dành cho tôi những tình cảm chân thành, vẫn luôn chờ đợi dù cho tôi có bỏ mặc. Tiếc là người như tôi thật sự là không có xứng với anh, dù bây giờ hay là sau này vẫn đều không xứng đáng. Ở bên cạnh, cái Thủy nghe anh nói thế thì càng phấn khích hơn. Nó rót cho tôi một cốc coca, bắt đầu khen ngợi. Chị có sức hút thật đấy. Lúc dẫn chị đi, em còn nơm nớp lo sợ ông anh này của em cứ xử thô lỗ với làm con gái người ta phật ý cơ. Không ngờ hai chị quen biết nhau từ trước. Đó là nhân duyên đấy chị. Mà là nhân duyên rồi thì phải nắm bắt, đừng có bỏ lỡ. Anh Hùng trêu đấy, em đừng có tin. Ơ, chị chê anh em à? Không phải chê. Chẳng qua tôi có chồng rồi, yêu đương cái gì nữa. Cái Thủy nghe tôi nói thế, mắt mở lớn miệng lắp bắp. Chị lấy chồng rồi á? Sao thế, ngạc nhiên lắm à? Em nghe chị nói gì đâu. Thì có hỏi đâu mà nói. Hôm nay cũng đâu có biết là cô đưa tôi tới gặp anh của cô đâu. Nếu biết tôi cũng đã không đi rồi. Tôi cười cười. Thủy ủ rũ mặt mày, quay sang nhìn Hùng. Chán nhỉ anh nhỉ, chị có chồng rồi. Thôi em tìm cho anh cô khác. Thôi ăn đi, cũng đến rồi mà. Ăn xong rồi về. Dạ vâng. Thế rồi ba người chúng tôi cùng nhau ăn uống, rồi cũng nói chuyện như những người bạn. Đến khi ra về, Thủy được bạn trai đi đón tiếp. Còn Hùng thì vẫn đứng ở đấy nhìn tôi thật lâu, không hề quyết định rời đi. Tôi thì lại không muốn để anh hiểu lầm cái gì cả, nên chào anh một câu, sau đó cũng quay người đi về phía thang máy. Chỉ là đúng lúc này, Hùng lại bất ngờ nói với tôi. Anh sẽ chờ em ly hôn, sẽ mang em trở lại bên anh một lần nữa. Tôi biết là Hùng đối với tôi vẫn còn tình cảm, nhưng mà tôi bây giờ là vợ của Dũng rồi. Dù thế nào tôi cũng không cho phép mình biến thành người phụ nữ ngoại tình. Thêm nữa bây giờ tình cảm của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi muốn anh ấy yêu người khác, ở bên cạnh người khác, quên đi kẻ bạc bội là tôi. Như vậy tôi mới cảm thấy cái việc mình rời đi nó không ảnh hưởng đến anh quá nhiều. Không quay đầu, tôi tiếp tục bước đi, đi về phòng của mình ở trên tầng cao nhất. Căn phòng tối om, chẳng có bóng dáng người đàn ông ấy giống như mọi ngày. Nhưng mà kỳ lạ ở một chỗ, lại phảng phất hương lavender dịu dàng, khoan khoái vô cùng. Tôi bước lại phía quầy bar, rót cho mình một ly rượu, sau đấy bước lại phía cửa kính, vừa uống vừa trầm ngâm, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Tôi nghĩ bây giờ bên nước Mỹ xa xôi, chồng tôi làm cái gì nhỉ? Anh có bận lắm không? Công việc có ổn không? Có ngủ được hay không? Và anh với thư ký của anh có ở gần nhau hay không? Nghĩ tới điều ấy, đột nhiên tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Lôi cái điện thoại ra, mở Zalo lên. Anh vẫn không hoạt động, từ lúc sang Mỹ đến giờ đều không hoạt động gì cả. Khẽ thở dài, tôi nhìn chằm chằm thật lâu vào màn hình, sau cùng cũng quyết định tắt máy. Thích anh? Không được. Tôi không cho phép bản thân của mình thích anh, nhất định là không được. Và rồi những ngày sau đó, tôi bắt đầu lao vào công việc nhiều hơn, vừa đi làm lại vừa đi học. Cốt chủ yếu là muốn cho mình không còn thời gian để mà suy nghĩ về Dũng. Anh đi đâu, anh làm cái gì, anh ngủ với ai, tôi đều không muốn nghĩ. Tôi phải trở lại là tôi của 3 năm trước, ghét anh cay đắng, hận anh đến cay đắng. Chỉ có điều tôi lại thật sự ảnh hưởng quá nhiều. Bể có cái gì liên quan đến anh, tôi lại lắng nghe không rời được. Giống như bây giờ trong phòng, Liễu với cái Thủy cùng mọi người lại bắt đầu bàn tán về anh với cái Ngân. Ê, biết tin gì chưa? Tin gì đó luôn đi, con hỏi. Hôm qua bà Ngân vừa đăng Facebook với Instagram đấy. Đăng cái ảnh bái chụp với sếp đi ăn ở một nhà hàng sang trọng bên Mỹ luôn. Còn có bó hoa hồng to ơi là to. Thế cơ á? Ừ, xong còn để cáp sườn là chỉ cần thế này là đủ. Mẹ kiếp, thế chẳng phải nói toẹt ra là bái được sếp cưng chiều sao? Đâu, xem nào. Đây đây, nói không sai đâu. Liễu giơ cái điện thoại ra cho mọi người xem. Tôi ngồi đó, ngó nghiêng được bức ảnh. Tuy mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng mà những ngón tay siết chặt lại. Bởi vì khung cảnh kia giống với khung cảnh chồng tôi đang trên Zalo ngày hôm qua. Thì ra là bọn họ hẹn nhau đi ăn, cùng nhau tận hưởng thời gian riêng dành cho mình. thì ra là mối quan hệ của bọn họ tốt đến mức công khai luôn rồi, chứ không phải là bóng gió như lời đồn nữa. Nếu như vậy, anh sẽ tôi bên cạnh làm gì chứ? Nếu mà anh yêu Ngân, sẽ không bỏ tôi đi để có thể dễ dàng đến với nhân tình của mình. Tại sao chứ? Sao phải hạ tôi như thế? Tự dưng tôi lại cảm thấy buồn, thấy hụt hẫng và trống vắng. Tôi không muốn nghe những lời bàn tán này nên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, pha cho mình một cốc cà phê đen đặc, nhấm môi uống từng ngụm cho tỉnh táo. Bất chợt Hoài đi đến, con bé nhìn tôi hỏi: "Chị buồn à, không vui đúng không?" "Là sao?" "Chuyện của anh Dũng với thư ký ấy, chị không vui có phải không?" "Không phải, tôi gặp chút chuyện thôi nên không được khỏe mà, không liên quan tới chuyện kia." "Anh Dũng sẽ không yêu bà Ngân đâu." "Tôi biết, anh không như vậy, đều là do cô ta bày trò thôi." "Thế chị có yêu anh hay không?" "Sao lại hỏi vậy?" Tôi quay đầu nhìn Hoài, con bé hôm nay lạ lắm, không giống cái vẻ nhí nhảnh của ngày thường. Nó trầm lặng rồi bảo tôi: "Chị Nguyệt, chị và anh Dũng không yêu nhau sao? Em thấy tình cảm của anh Dũng nó lạ lắm." "Lạ chỗ nào?" "Em là em của anh Dũng thật, nhưng mà em cũng thương chị, nên nếu mà anh chị không hạnh phúc ấy thì ly hôn đi." "Cái gì cơ?" "Em bảo là chị và anh Dũng ly hôn đi. Như vậy chị vừa nhẹ gánh, anh ấy cũng có không làm chị mệt mỏi. Hôn nhân ấy mà, thứ cần nhất là tình yêu, mà anh chị lại không có thì cố làm gì?" "Ai bảo là không yêu nhau chứ, chúng tôi rất tốt." "Nếu mà tình cảm của anh chị tốt thì anh ấy cũng sẽ không dễ dàng để thư ký bên cạnh tắc oai tắc quái như vậy. Nếu tốt thì chị cũng sẽ ghen, chứ không phải là bình thản thế này. Rất nhiều lần em thấy chị đối với anh ấy giống như là không hề để tâm." "Hình như em rất quan tâm đến chuyện của vợ chồng chị thì phải." "Chị nói cái gì vậy? Em muốn tốt cho chị thôi. Em thấy chị buồn em cũng không nỡ đâu. Chưa kể Sĩ Hân cũng không có thích chị nữa, cứ gặp nhau là chửi bới, chị cũng áp lực còn gì." "Cái chuyện mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau là chuyện bình thường mà, cái này cần ngày một ngày hai mới có thể cải thiện được." "Vâng, nếu vậy thì em cũng mong là chị với dì hòa hợp." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Lấy Chồng Cứu Cha. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.